Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127: Che giấu số liệu lưu. Canh 1: Thôi Kiều bắt được Soái Soái cùng Niệm Ân mang lại đây đồ vật về sau. Lập tức liền lái xe đi ra ngoài. Soái Soái cùng Niệm Ân vốn dĩ cũng tưởng đi theo cùng đi, nhưng là bị Thôi Kiều cự tuyệt. Viên Dã Tắc nhưng thật ra đi theo. Đại khái là bởi vì hắn tồn tại cảm thật sự rất thấp. Thấp đến Thôi Kiều lái xe về sau mới phản ứng lại đây đối phương đã ở trên xe, cho nên còn chưa tính. Thừa dịp bóng đêm, Thôi Kiều cùng Viên Dã Tắc cùng nhau đem dược toàn bộ ngã vào trong nước. Như vậy quan trọng địa phương, bọn họ cư nhiên không phái người thủ. Thôi Kiều trở lại trên xe thời điểm, Phun Tào nói, như vậy địa phương, đối với mấy thứ này cũng không hiểu biết. Rốt cuộc, thuốc trị cảm loại đồ vật này đều rất khó bắt được. Huống chi là cái dạng này dược, Viên Dã Tắc giải thích nói. Cho nên sẽ không có người nghĩ đến còn có chuyện như vậy. Hoang đường trình độ liền tương đương với, có người ở chúng ta doanh địa trong không khí hạ độc. Thôi Kiều nheo lại mắt. Đối Nga, còn có không khí, ta đều không có nghĩ đến ai. Có như vậy độc sao? Có thể hay không ngộ thương? Viên Dã Tắc lắc lắc đầu. Lấy không được, không cần lo lắng. Hai người ngồi trên xe. Thôi Kiều bắt đầu đua xe. Hoàn toàn không nghĩ tới, ta cư nhiên có thể dùng một lần thực hiện hai cái thơ ấu nguyện vọng. Ngươi thơ ấu nguyện vọng là cái gì? Viên Dã Tắc hỏi. Khai nhất dã xe, trụ nguy hiểm nhất địa phương, Thôi Kiều nói. Khi còn nhỏ xem nước ngoài động tác phiến xem tương đối nhiều, cho nên, tự nhiên mà vậy hàng ngày liền nghĩ tương đối thả bay. Thôi Kiều đột nhiên vui vẻ. Kỳ thật khi còn nhỏ thật đúng là đáng yêu. Lúc ấy, còn muốn làm cái lão đại. Phía sau chạm nhất bang dáng người hảo nhan chính đại mỹ nữ, đều là nước ngoài động tác phiến chọc họa. Thôi Kiều thở dài một hơi. Khác nữ hài mục tiêu có thể là đương lão đại sau lưng nữ nhân. Theo ta lúc ấy muốn làm lão đại. Thôi Kiều cười Phun Tào. Ngươi xem ta dáng người hảo nhan chính không? Viên Dã Tắc đột nhiên nhưng là thận trọng mà toát ra tới một câu. Thôi Kiều bị lôi một chút. Sau đó lúc này, nghiêm túc mà nhìn Viên Dã Tắc liếc mắt một cái. Không thể không thừa nhận. Trong khoảng thời gian này cũng ở vất vả làm việc, Viên Dã Tắc không hề có hư hao hắn khí chất. Vô luận là dáng người vẫn là mặt, đều có thể ném trong doanh địa mặt lính đánh thuê vài con phố. Cũng là lợi hại. Thôi Kiều đối thượng đối phương đôi mắt, thở dài một hơi, ngồi ổn, phải về nhà. Viên Dã Tắc ánh mắt mang theo mất mát, cúi đầu, nhưng vẫn là nói, ân. Thôi Kiều nhìn đối phương đỉnh đầu, trong lòng vẫn là có điểm không đành lòng. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói nữa. Tới rồi doanh địa bên ngoài thời điểm, Thôi Kiều còn không có xuống xe, đã bị Viên Dã Tắc kéo lại. Từ từ, không thích hợp. Thôi Kiều quay đầu lại, cảm thấy rất kỳ quái. Làm sao vậy? Viên Dã Tắc đứng lên, đứng ở Thôi Kiều phía trước, biểu tình nghiêm túc. Chúng ta bị người kéo đến một thế giới khác. Thôi Kiều tuy rằng không thể lý giải cái này bị kéo đến một thế giới khác là cái gì khái niệm, nhưng là không ngại ngại, nàng lập tức mở ra đề phòng hình thức. Liền ở ngay lúc này, doanh địa đại môn mở ra, Viên Dã Tắc căn bản không có cấp đối phương cái gì cơ hội. Lập tức đem Thôi Kiều đẩy đến trên xe, sau đó lái xe rời đi. Thôi Kiều lúc này mới phát hiện, Viên Dã Tắc tiêu khởi xe tới, thật không ở nàng dưới. Mặt sau đồng dạng đuổi kịp vài chiếc xe. Thôi Kiều mở miệng hỏi, xác định là địch nhân sao? Viên Dã Tắc gật gật đầu, thời không lưu giữ gìn giả. Ta nguyên bản cho rằng đã ném ra bọn họ, không nghĩ tới vẫn là bị đuổi theo. Xin lỗi, liên lụy ngươi. Thôi Kiều lắc lắc đầu, thời không quỹ đạo giữ gìn giả. Chỉ là mặt chữ ý tứ đều có thể lý giải. Đối phương tồn tại, trên cơ bản đối với Thôi Kiều, đối với Mưa Đen, đối với Niệm Ân, đối với Soái Soái, nhưng đều không phải chuyện tốt. Cho nên, cũng chưa nói tới liên lụy không liên lụy. Nàng cùng Viên Dã Tắc vốn dĩ chính là một đường. Nếu xác định là địch nhân, Thôi Kiều cũng không khách khí. Nhắm ngay đối phương xe, liền bắt đầu loạn đánh. Bạo trong đó hai chiếc xe lốp xe. Nhưng mà phía trước, đột nhiên liền biến thành huyền nhai. Bất đắc dĩ, Viên Dã Tắc bên này, chỉ có thể dừng lại. Cái kia bảo mệnh hoàn còn ở sao? Viên Dã Tắc nhẹ giọng hỏi. Còn ở. Thôi Kiều lúc này mới nhớ tới, chính mình còn có một viên bảo mệnh hoàn. Tuy rằng trở lại trong thế giới hiện thực, nàng cũng không có ở thế giới kia như vậy cảnh giác. Nhưng là nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Thôi Kiều tự nhiên tùy thân mang theo. Vốn là sợ ngươi sinh hài tử xảy ra chuyện, cho ngươi lưu, không nghĩ tới, chính ngươi nhịn qua tới. Viên Dã Tắc nói. Còn hảo, vô dụng, trong chốc lát, ta xuống xe, ngươi đem bảo mệnh hoàn ăn xong đi. Sau đó lái xe lao xuống huyền nhai. Ngươi sẽ không có việc gì. Thôi Kiều nhíu nhíu mày. Ngươi đâu? Lúc này, đối phương xe cũng ngừng lại. Từ trên xe xuống dưới bốn cái tây trang dày da cao lớn nam nhân. Đi đầu nam nhân biểu tình nghiêm túc, nhìn về phía viên dã tắc. Cùng chúng ta hồi thời không cục thôi. Kiều xoay người đứng ở viên dã tắc trước mặt. Dơ thương, nhìn nam nhân, không cần giải thích một chút sao. Theo lý thuyết, lúc này nên có người tới giải thích chân tướng. Dựa theo kịch bản ra bài A, chúng ta không cần hướng con kiến giải thích cái gì. Nam nhân nhìn về phía Thôi Kiều ánh mắt. Phảng phất đang xem trên mặt đất con kiến. Thật sự hảo thiếu tấu. Viên dã tắc đứng ở Thôi Kiều trước mặt. Nàng chỉ là một cái gì cũng không biết người thường. Ta có thể cùng các ngươi trở về, nam nhân kia cũng không có cái gì biểu tình biến hóa. Mà là lấy ra một cái không biết là gì đó đồ vật. Nói, đã không thể lại tin tưởng ngươi, sau đó trong tay đồ vật phóng ra tới một bóng người. Bắt đầu ra quét, sau đó ngay sau đó, Thôi Kiều còn không có nhìn kỹ. Đã bị viên dã tắc trực tiếp đẩy hạ huyền nhai. Thôi Kiều cuối cùng chỉ nghe được một cái máy móc thanh âm. Đại khái chính là nam nhân kia trong tay hình chiếu thanh âm. Chưa kiểm tra đo lường đến che giấu số liệu lưu. Thỉnh chú ý, không có cách nào. Thôi Kiều chạy nhanh ăn xong bảo mệnh hoàn. Sau đó nhắm hai mắt lại. Chờ đợi kề bên tử vong thống khổ đã đến. Nhưng mà, nhắm mắt lại thời điểm. Nhìn đến lại là, ở viện điều dưỡng gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt viên dã tắc. Bị người kích thích về sau. Bắt đầu không biết ngày đêm nghiên cứu thời không lưu viên dã tắc. Từ từ già đi, nhưng là lại tìm được rồi thời không lưu nhập khẩu viên dã tắc. Thôi Kiều tưởng, nàng cuối cùng cái kia quyết định, cũng hủy hoại viên dã tắc cả đời. Nàng đã biết cái này bảo mệnh hoàn là cái gì? Là viên dã tắc nghiên cứu ra tới. Có thể xuyên qua với thời không lưu không bị phát hiện che giấu số liệu lưu. Sở dĩ, viên dã tắc len lỏi với như vậy nhiều thế giới không có bị phát hiện. Nhưng là hiện tại lại sẽ bị thời không cục người tìm được là bởi vì hắn đem cái này che giấu số liệu. Lưu cho nàng, Thôi Kiều nói không nên lời trong lòng cái gì cảm thụ. Nàng lựa chọn về tới vừa rồi vị trí, cũng không có giống viên dã tắc tưởng tượng như vậy, trở lại trong doanh địa. Vì thế, mở to mắt, liền thấy được viên dã tắc cùng mấy người kia đánh nhau hình ảnh. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc đoàn càng thời đại, hôm nay bắt đầu bổ càng tương đương được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.